Những con người mang sức mạnh đặc biệt, chương 11 biển và đi lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hôm nay mặc bộ đỏ rất dễ thương, đó là chiếc đầm hồng xếp tầng cổ đeo sợi dây chuyền có chữ SK tóc tết nơ bướm chân đi giày búp bê nhìn đáng yêu cực, còn Sally lúc nào cũng trái ngược với cô em gái mình, mặc áo cánh rơi màu đen trên áo có in tên cô phối với chiếc quần đùi màu trắng tay đeo lắc hình ngôi sao tóc búi cao đội nón chân đi giày bata cổ cao màu trắng nhìn rất cá tính. Min thì khỏi nói, cô cũng going, nó mặc chiếc đầm ngang gối màu xanh nước biển tóc xõa tự nhiên chân đi giày cao gót 5 phân. Lucy cũng going, Sally nhưng áo cô có màu trắng quần màu hồng đi Fiat Bata và đội GX mũ tai bèo. Hanna mặc áo voan bèo tầng 2 dây màu đen, mặc chiếc quần đùi màu đỏ để lộ phần eo của mình chân đi cao gót. Ali lại dịu dàng nhất xóm, ý lộn nhất nhóm, cô mặc đầm dài hơn gối tóc xõa chiếc đầm màu trắng tinh chân đi cao gót. Về mấy chàng kia mặc tương đối going nhau. Hắn mặc áo sơ mi đen quần trắng đép dây chuyền thánh giá chân đi Bata cổ cao màu trắng tai đeo hai chiếc khuyên. Eo điệu quá, Ryan áo màu xám quần màu đen cô đeo dây chuyền mang giày Bata trắng. Rèn áo sơ mi đen quần màu trắng chân mang Bata trắng tay đeo hai chiếc khuyên. Ba VK cũng gần going như trên. Dài dòng quá Poca cô nói nữa hia. Lúc ra lấy xe có một chuyện cô ngờ là xe tụi nó hết xăng và đã bị hư, chỉ còn xe tụi hắn đi được, và lúc này tụi nó cò đang ngái ngủ làm biên lái xe nên tụi hắn chờ tụi nó. Hắn, nó, Jen, Sally, Ryan, Min, Win, Ali, Will, Hannah, Willy, Lucy, Oka đã cho các bạn biết các cặp đôi rồi nhỉ. Đi mà tụi nó buồn ngủ gần chết được một lúc lâu cũng đã tới bãi biển. Bãi biển này rất đẹp, nước trong veo song vỗ rì rào bọt tung trắng xóa. Tụi nó đi thay đồ rồi ra biển chơi đùa, ai cũng chơi rất vui. Hắn luôn nhìn nó, cô rời mắt và cảm nhận có gì đó quen thuộc ở cô bé này. Nhu cô thể nhớ ra dược ngoài hắn còn có Win, anh nhìn nó ánh mắt yêu thương nhưng trong ánh mắt đó chứa đựng một nỗi buồn cô ai nhận ra. Tụi nó chơi xong đã 11:30, tụi nó cũng ăn chưa, ăn xong tụi nó đi long vòng kêu. Chán quá, chơi cũng đã chán rồi, chẳng lẽ bây giờ đi về hả? Lucy than thở, bên kia có một cơ dung nhỏ, hay chúng ta vào đó thám hiểm đi. Hắn lên tiếng, ý hay chúng ta bắt đầu đi. Ali nói versus going phán khởi, nhưng nó Min Hannah mặt đang xanh như tàu lá chuối nhưng cũng đi cùng bọn họ đi vào gặp con G. Sally cũng khều khều chọc chọc Jen phải lắc đầu chào thua. Lucy và Ali cũng đâu thua gì, đòi bắt về làm thắt nuôi nữ chứ, nhưng Willy ngăn cản vì anh nghe được bọn nó đang cầu xin vì mải mê chơi đã bỏ lại ba cô nàng nhát gan kia đằng sau, và kết cuộc ba cô nàng lạc mấy người kia mà họ vẫn đi bình thường đến lúc ra khỏi khu Ramwolf thì. Hôm nay đi chơi vui đát đúng khôn. Ryan chưa kịp nói hết câu thì cô thấy nó đâu bắt đầu lo lắng, cả bọn kia cũng lo lắng theo vì cô thấy ba con yêu quái kia đâu và nhồn nháo đi tìm. Các cô ấy chắc lạc rồi, biết đâu mà tìm bây giờ. Will lên tiếng, Hannah rất sợ các loài bò sát. Ali lên tiếng mà mắt rung rung nước mắt. Min và Sarah cái gì cũng sợ, giờ làm sao đây? Sally hỏi Ryan, giao chúng ta đi tìm bọn họ đi, cũng 4:30 rồi, tìm chú Ox khi qua muộn. Jen lên tiếng nói, tôi có thể nói chuyện được với động vật, để tôi thử. Willy lên tiếng rồi đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, rung lại ở một con chuột trong hang nói gì đó, nhưng cuộc trò chuyện như sau. Người có thể giúp ta tìm ba cô gái đang đi lạc trong rung cô. Được chuyện nhỏ nhưng đổi lại ta sẽ được cái gì, ngươi muốn sao? Ta muốn thoát khỏi nơi này. Được, ta có thể đem ngươi về làm thú cưng ăn ở đầy đủ được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được vậy ta đi đây, tạm biệt. Kết thúc, lãng xẹt mấy bạn nhỉ, chúng ta ở đây đợi đi 20, nữa sẽ có tin, Willy nói, cách chương.